Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 289, Dương Tiễn Tam liền sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Lưu Tôn nhìn đến người tới toàn, vì thế hướng tới vương tọa phương hướng xem qua đi. Ba vị tổ sư gia đang ở vương tọa thượng, trong đó Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, tựa hồ là ám chỉ cụ Lưu Tôn cái gì. Cụ Lưu Tôn hiểu ý, hắn xoay người nói: hôm nay chúng ta trực tiếp một hồi thi đấu quyết ra 8 cường. 32 cá nhân. Sẽ có 24 cá nhân đào thải. Dứt lời, chung quanh lôi đài lần thứ 2 dốc lên. 8 lôi đài đã dâng lên tới. Mà lúc này bao gồm Yến Tiểu Bắc ở bên trong 32 cá nhân. Đã đều bị truyền tống nói từng người trên lôi đài. Yến Tiểu Bắc nhìn đến chính mình trước mặt. Thế nhưng là ba cái người xa lạ. Chẳng lẽ nói hiện tại là 4 người hỗn chiến. May mắn chính là Ngao Tuyết, Na Cha, Trì Nguyệt Tịch cũng đều bị an bài ở các trên lôi đài. Mọi người cũng không có ghé vào cùng nhau. Cũng coi như là phân tán thi đấu. Không phải người một nhà hao tổn người một nhà. Cụ Lưu Tôn nói, một chọi một chính là khảo nghiệm một người cá nhân thực lực. Nhưng ở chúng ta tiên môn người trong đại bộ phận tao ngộ chung. Muốn gặp được một chọi một tình huống. Kia đều là cực kỳ thưa thớt. Mà hiện tại, các người mỗi tổ 4 người. Chỉ có thể có một người thắng được. Cụ thể kết minh vẫn là một tá tam. Này đều xem các ngươi chính mình tạo hóa. Lão Phu tuyên bố, thi đấu, bắt đầu, ra lệnh một tiếng. Trên bầu trời hàng hiệu đã xuất hiện 32 cái. Yến Tiểu Bắc nhìn trước mắt ba người. Phát hiện đây đều là tiệt giáo ba cái môn nhân. Chỉ là tại đây chiến cuộc chung, Ngao Tuyết gặp phiền toái. Bởi vì Ngao Tuyết đối mặt đúng là Dương Tiễn. Còn có mặt khác hai cái xiển giáo con cháu. Các ngươi ba người cùng lên đi. Dương Tiễn tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao. Vẻ mặt hờ hững nói. Kia hai cái xiển giáo đệ tử hiển nhiên cũng tu vi không tầm thường. Hai người liếc nhau nói. Vị này Long tộc cô nương. Chúng ta liên thủ, cùng nhau đối phó này Dương Tiễn. Người này ở tuổi trẻ một thế hệ bên trong là số một tồn tại. Khó đối phó, ít nhất chúng ta ba người liên thủ. Cũng có thể có phần thắng. Hảo, Ngao Tuyết đôi tay vung. Hai thanh súng lục đã nắm chặt ở trong tay. Mặt khác hai cái đệ tử một người cầm đao. Một người lấy kiếm. Hiện ra hình tam giác trận hình. Vây quanh Dương Tiễn. Dương Tiễn cầm đao mà đứng. Hắn chút nào không dao động. Nếu ta là các ngươi, ta lúc này sẽ lựa chọn nhảy xuống lôi đài. Cuồng vọng. Hai cái đệ tử đao kiếm sát nhập. Hướng tới Dương Tiễn liền triển khai tiến công. Một người đao khí như mưa, một người kiếm khí không ngừng. Đao kiếm kết hợp, uy lực vô cùng. Ngao Tuyết cũng gia nhập chiến đoàn. Song thương múa may, thế nhưng bộc phát ra một đạo rồng ngâm tiếng động. Nàng từ trên trời giáng xuống, giống như một viên đạn pháo giống nhau. Hướng tới Dương Tiễn mặt liền oanh giết qua đi. Dương Tiễn hai mắt bỗng nhiên mở. Một chân đá vào dùng kiếm đệ tử bụng. Kia đệ tử cả người đều cuộn lại lên. Đau đớn giống như một con bị nướng chín trứng tôm. Một cái khác đệ tử còn lại là bị Dương Tiễn bắt được cái ót. Hảo gia hỏa. Chỉ thấy này Dương Nhị Lang trực tiếp phi thân lên. Một đầu gối liền đụng phải qua đi. Phốc. Lưỡng đạo máu mũi giống như suối phun giống nhau từ kia đệ tử xoang mũi trung phát ra tới. Răng cửa cũng bị xóa sạch hai cái. Kia răng cửa ở không trung xoay tròn. Nhưng Dương Tiễn lại một kích tiên chân. Đem kia đệ tử đá bay ra đi. Thật là lợi hại. Ngao Tuyết kinh hô. Nhưng lúc này Dương Tiễn lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Hắn nhếch miệng cười. Trực tiếp là đem kia tam tiêm lưỡng nhận đao hướng lên trời một lóng tay. Một đạo kim quang lập tức hướng tới Ngao Tuyết mặt đánh tới. Ngao Tuyết tâm nói không tốt, muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi. Ở vô pháp né tránh dưới tình huống, nàng cắn chặt khớp hàm, Lập tức thân thể bành trướng, thế nhưng biến thành một cái 100 mét cự long. Oanh, Ngao Tuyết thân thể thừa nhận ở lúc này đây đánh sâu vào. Nhưng mà này chân long chi thân lại làm quanh mình không ít quần chúng sôi nổi đứng lên. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối, không lời gì để nói. Thế nhưng là một con rồng. Này, này long có điểm quen mắt a, tựa hồ là sách cổ mặt trên ghi lại tổ long một mạch. Nói bậy, tổ long một mạch sớm đã mai danh ẩn tích, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mọi người hướng tới không trung Ngao Tuyết chỉ trỏ trỏ. Ngay cả trên đài ba vị tổ sư gia cũng đều thập phần kinh ngạc. Thái thượng lão quân nói, hẳn là cách đại tương truyền. Này long nữ, trong cơ thể tổ long huyết mạch chỉ sợ là được đến thức tỉnh. Không nghĩ tới lúc này đây thăng tiên đại hội có thể cho người như vậy nhiều kinh hỉ. Này long nữ lão phu muốn, hai vị sư huynh thỉnh không cần đoạt người sở ái. Nếu là long tộc, kia lý nên làm ta tiệt giáo quản. Thông thiên giáo chủ nói. Nguyên thủy thiên tôn cười ha ha. Không phải vậy, nàng nếu là tại đây ký châu thành. Đó chính là ở ta xiển giáo thế lực trong phạm vi. Sư đệ ngươi đây là đoạt người sở ái a, long nữ hẳn là lão phu trận doanh. Như thế nào ngươi nói muốn liền cho ngươi đâu? Ngươi đã có như vậy nhiều xuất sắc đệ tử. Mọi người đều biết, chỉ cần là có năng lực người, đều đã bị ngươi lôi đi. Hiện giờ nhiều cho ta một cái đệ tử, ngươi có thể sao mà? Thông thiên giáo chủ bực, nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng. Kia đều là chính bọn họ lựa chọn. Chẳng trách lão phu, hai người đang muốn cãi nhau. Lúc này thái thượng lão quân vung lên phất trần nói. Tiếp tục xem, đừng ồn ào. Là, sư huynh, hai người vẫn như cũ vẫn là kiêng kỵ thái thượng lão quân năng lực. Sôi nổi cung phục ứng thừa. Mà ở giữa sân, Ngao Tuyết thế công cũng đột nhiên biến cường. Ở không trung nàng, bỗng nhiên một ngụm long viêm phun đi ra ngoài. Đứng ở trên lôi đài dương tiễn cười ha ha. Tới hảo. Dứt lời, này dương tiễn đem trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao bắt đầu xoay tròn lên. Giống như một cái gió to phiến giống nhau. Trực tiếp hình thành một mặt cường hãn vô cùng tấm chắn. Thế nhưng đem kia long viêm cấp chặn lại. Hai cái hồi phục lại đây đệ tử. Đao kiếm giằng co, trò nhau đối diện. Cũng thừa dương tiễn đối phó Ngao Tuyết thời điểm. Hướng tới dương tiễn làm khó dễ. Liều mình một đao, kiếm vũ sao băng, hai người thế công đột nhiên tăng mạnh, phối hợp bầu trời Ngao Tuyết, thế nhưng làm Dương Tiễn không thể không ra một bàn tay. Dương Tiễn giận mắng, cút ngay, chạm vào, một đạo cường đại linh khí áp lực từ hắn lòng bàn tay nổ tung. Thật lớn lực đánh vào mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng, thế nhưng đem hai người chiêu số toàn bộ chấn khai. Mà Dương Tiễn nhân cơ hội thu tam tiêm lưỡng nhận đao. Đem tam tiêm lưỡng nhận đao làm một phen lao hướng tới không trung Ngao Tuyết liền ném qua đi. Ngao Tuyết kinh hô, lập tức phòng ngự. Mà Dương Tiễn lại cầm khai sơn rìu chém về phía mặt đất. Xôn xao, vô số nham đột từ trên mặt đất bùng nổ. Đem kia đao kiếm hai người toàn bộ đều cấp đánh bay lên. Nhưng Dương Tiễn thế công mới vừa bắt đầu, hắn lại cầm lấy một cái ná, nhéo một phen đá vụn, hướng đao kiếm hai người bay đi. Hai người không địch lại, trong thân thể chiêu, kia chính là rậm rạp đá, đưa bọn họ tuấn tiếu khuôn mặt tức khắc đánh thành mặt rỗ. Hai người ngã xuống lôi đài, tuyên cáo chiến bại, mà không trung Ngao Tuyết bắt được tam tiêm lưỡng nhận đao. Đang muốn phản ném mạnh quá khứ thời điểm, nàng phát hiện Dương Tiễn đã biến mất ở tại chỗ. Đương nàng ở phản ứng lại đây thời điểm, Dương Tiễn không biết khi nào đã đi tới nàng trước mặt. Hảo nhị lang, thế nhưng một bàn tay nắm lên Ngao Tuyết long giác, mạnh mẽ hướng tới trên mặt đất ấn qua đi. Ầm ầm ầm, toàn bộ lôi đài sụp đổ, mà Ngao Tuyết ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Dương Tiễn giơ lên tay, Ở trên bầu trời bay múa tam tiêm lưỡng nhận đao cũng dừng ở hắn trên tay. Cụ Lưu Tôn gật gật đầu. Số 3 đài, Dương Tiễn Thắng, cách Trương.